Hứa Gia Văn không chú ý, thế nhưng Trình Mỹ Lệ thấy được, nhưng chị dâu Hứa Gia Tưởng hai người nhớ ba mẹ, xem đi xem lại, trong lòng còn rất vui vẻ. Buổi tối lúc thu dọn bát đũa, còn nói với Hứa Gia Văn một lần, sau đó vô cùng cảm khái, sau này thật đúng là không cần lo lắng cho Tư Văn, con người cương tử thật sự không tệ. Hứa Gia Văn cũng rất vui mừng, còn muốn ngày mai lên núi đào chút măng, để vợ làm chút măng chua, vì Hứa Gia Văn thấy Vũ Khánh Cương ngoại trừ thích ăn thịt, thì cũng chỉ có cái này là hắn còn ăn nhiều hơn chút. Nghe Tư Văn nói, cương tử rất kén ăn. Ăn cơm tối xong tiêu cơm xong, người một nhà tập hợp cùng nhau xem tivi, kỳ thực cũng chỉ là xem một chút tin tức. Sau khi xem xong liền tản ra, ông cụ bà cụ tiếp tục xem. Hứa Tư Văn kéo Vũ Khánh Cương lên mạng. Hiện tại Hứa Tư Văn phát hiện dạy Vũ Khánh Cương lên mạng cũng không tồi. Lòng hiếu kỳ của ông chủ Vũ đối với Internet cũng không ít hơn mèo là bao nhiêu. Anh hai Hứa Gia cũng về phòng cùng với chị dâu Trình Mỹ Lệ. Bọn họ không xem tivi cùng với hai ông bà. Hai người bọn họ thích xem phim võ hiệp, phim thần thoại, phim tình yêu. Ông cụ bà cụ thì thích xem mấy chuyện nhà, mấy chuyện quá khứ. Mẹ Hứa xem tivi có một thói quen, đó chính là nhất định phải kiếm cái gì nhét kẽ răng, hạt dưa cũng được, hoa quả cũng được, nước trà và vân vân cũng có thể. Nói chung, không thể chỉ ngây ngốc xem tivi. Một hồi rửa hoa quả, một hồi bưng đĩa đậu phộng đến. Ngược lại thì ba Hứa muốn tìm điếu thuốc đến hút hút. Không đợi ông cụ làm ra hành động, tiểu nữ nữ liền chạy tới. Ông nội, ai ai, cháu gái của ông nội, làm sao vậy? Cho ông nội ăn kẹo kẹo. Tiểu nữ nữ nhào vào lòng ông cụ, lấy một viên kẹo màu nâu ra cho ông cụ. Hả, từ đâu ra? Không phải hiện tại không thể ăn kẹo sao? Ba Hứa không vui, cháu gái chính là thời khắc mấu chốt phải thay răng. Tương lai trong vòng 3 năm đều không thể trắng trợn ăn đồ chua ngọt, chỉ sợ không có một hàm răng tốt. Nữ nữ biết không thể ăn, thế nhưng cũng không thể không nhận, người lớn cho không dám từ chối. Tiểu nữ nữ đã sớm nghĩ xong lý do, ba hai và ba nhỏ đều là trưởng bối mà. Cô nhóc vừa nói như thế, ba Hứa lập tức liền biết ai cho cục kẹo. Có điều tiểu nữ nữ ngạo nga ngạo nghịu an ủi ông cụ, người lớn cho không dám từ chối đó nha. Vậy con đây là sao? Cho ông nội ăn. Câu nói này uy lực quá lớn, ba Hứa trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Tốt, tốt, tốt. Trong lòng đắc ý vui cười hớn hở, vẫn là cháu gái ngoan của ông có hiếu. Không uổng phí đã thương cô nhóc. Ông nội, ăn kẹo. Thừa dịp ông cụ cao hứng, tiểu nữ nữ trực tiếp lột giấy gói kẹo, đem cục kẹo bên trong trực tiếp nhét vào trong miệng ông cụ. Hít. Cục kẹo vừa vào miệng, một luồng mùi vị lạnh lẽo nức mũi liền xông ra, ông cụ bị kích thích nước mắt đều chảy ra. Tiểu nữ nữ vừa nhìn liền trợn tròn mắt, chỉ ăn một cục kẹo thôi, ông nội lại khóc luôn. Ông nội thật đáng thương, nhanh nhẹn móc ra một cục kẹo lột giấy gói sau đó vẫn cứ nhét vào trong miệng ông cụ, vừa nhét còn vừa an ủi ba Hứa. Ông nội không khóc không khóc, nữ nữ còn có cục kẹo cho ông nội ăn. Hai cục kẹo cùng mùi vị lạnh lẽo xông lên. Lúc này ba Hứa không chỉ là nước mắt, ngay cả nước mũi cũng chảy ra. Thật sự có thể nói là nước mắt nước mũi cùng bay. Tiểu nữ nữ vừa thấy ông nội nghiêm trọng hơn, bị dọa sợ. Ba nhỏ, ba nhỏ, ông nội khóc rồi, ông nội khóc rồi. Cô nhóc lạch bà lạch bạch chạy đi tìm ba nhỏ cho cô nhóc cục kẹo. Cô nhóc vừa gọi như thế, mọi người đều nghe được. Mẹ Hứa đi rửa hoa quả cũng không rửa nữa, tiến vào liền thấy lão già nước mắt tung bay. Hứa Gia Văn và Trình Mỹ Lệ cũng chạy ra ngoài, thấy mẹ Hứa đang rút giấy ăn cho ba Hứa. Ông cụ ngồi ở trên salon lau nước mũi. Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn sợ hãi rụt rè ở cửa ngó ráo rác. Tiểu nữ nữ cũng không dám đi vào, nhóc cũng biết tám phần là nhóc đã gây họa, vì vậy cũng không dám đi vào, liền ở phía sau ba nhỏ nhìn a nhìn. Nước. Mẹ Hứa bưng nước lại. Ba Hứa xúc miệng 4 lần. Xúc miệng đến mức mẹ Hứa cũng hoài nghi lão già là đang cố ý kiếm chuyện. Vào đây. Ba Hứa xúc miệng xong, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, lập tức khoát tay để ba người ở cửa tiến vào.